Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nạp liệu nước dùng mì. Tô Dương đương nhiên sẽ không đem loại này uy hiếp để ở trong lòng. Hắn đời này vẫn đúng là chưa từng gặp qua cái gì ăn một lần sau đó không ăn cũng làm người ta sống không nổi cơm nước. Hắn cũng không cho rằng trên đời tồn tại loại kia đồ ăn. Nếu có, cái kia Tô Dương có thể rất nói khẳng định, vậy nhất định không phải cái gì bình thường cơm nước. Bên trong tất nhiên có lệnh người nghiện thành phần, thuộc về ma túy, gia chủ thần phòng ăn chỗ ở hẻo lánh khó đi đường phố. Tô Dương cùng tiểu trợ lý ngồi lên rồi Rolls-Royce Phantom. Sau đó đi tới ở đồng thị sang trọng nhất đoạn đường khu biệt thự. Chu Tổng, chuyện ngày hôm nay, xin lỗi, là ta lỗ mãng, cái kia Tào lão bản quy củ định quá đáng, ta không nên mời ngài đi nơi nào ăn cơm. Tiểu trợ lý một đường lo lắng sợ hãi, nhớ tới trước ở trong cửa hàng thời điểm người lãnh đạo trực tiếp cùng ông chủ đối lập trong lòng. Liền cảm thấy bất an. Tô Dương vung vung tay, nói, không có quan hệ gì với ngươi, kỳ thực coi như ngươi không mời ta đi nơi đó ăn cơm. Ta cũng dự định đi nơi nào một chuyến, sớm muộn vẫn phải là cùng hắn ầm ĩ lên. Nghe được câu này, tiểu trợ lý cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Có điều trong nội tâm vẫn còn có chút hứa bất an. Nàng có chút sợ trải qua chuyện lần này ảnh hưởng thượng ty đối với nàng cái nhìn. Cho ra thị trường công ty tổng kinh lý làm phụ tá cơ hội như thế không phải là ai cũng có thể có. Mặc dù trước mắt nàng vị này tổng kinh lý là đeo chức xuông. Chính đang tìm tòi học tập giai đoạn sơ cấp. Cũng không phụ trách cụ thể sự vụ. Nàng nhưng là biết thân phận đối phương. Chu thị tập đoàn người thừa kế. Tương lai trăm tỷ giá trị bản thân phú hào, thật muốn là bị xào cá mực nàng có thể khóc chết. Nàng hiện tại nhưng là đối phương thành viên nòng cốt, chỉ cần đúng quy đúng củ làm việc, không ra sự cố, tương lai làm sao cũng có thể bước lên cấp lãnh đạo. Ngươi sợ cái gì? Tô Dương một trận buồn cười. Ta không sợ sệt, tiểu trợ lý rụt rè nói rằng. Tô Dương hòa hoãn một hồi ngữ khí, nói, yên tâm, ta sẽ không giận chó đánh mèo của. Ngược lại, nhờ vào lần này chuyện ta còn muốn trọng dụng ngươi, đưa ngươi xem là ta tay trái tay phải. Có thật không? Tiểu trợ lý tin, trong con ngươi lập lòe một loại gọi là vẻ hưng phấn. Đó là đương nhiên, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, ta cho ngươi đi sát vách nắm túi lập tức mượn đến rồi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Điều này nói rõ ngươi có chấp hành lực. Có thể không bớt chụp phục tùng mệnh lệnh. Tô Dương làm như có thật hốt du lên. Tiểu trợ lý đầy mắt tiểu tinh tinh. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình lúc đó theo bản năng nghe lãnh đạo là một loại chính xác vô cùng. Lựa chọn, nàng hiện tại thu hoạch được thượng ty tràn đầy tín nhiệm. Chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng tương lai nàng cũng có thể nhậm chức tổng kinh lý. Lên làm CEO, trở thành giới kinh doanh nữ cường nhân, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Tô Dương chính ngay mặt màu, nói, nghe cho kỹ, hiện tại ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Theo dõi, mỗi ngày đi tàu mục tiểu điếm ăn cơm, quan sát nơi đó xảy ra chuyện gì. Sau đó sau khi trở về hướng về ta làm báo cáo, nhớ tới muốn hóa đơn, ta cho ngươi toàn bộ ngạch chi trả, là làm thương mại gián điệp sao, ăn cắp bí phương, tiểu trợ lý rất có thể não bù, không phải, chính là đơn giản đi ăn cơm, sau đó thuận tiện nhìn nơi đó xảy ra chuyện gì, Tô Dương nói, đơn giản như vậy, ừ, nhưng này sao làm có ý nghĩa gì đây, ý nghĩa? Ừ, kỳ thực đi, ta cảm thấy tiểu tề ngươi tuy rằng thái độ chăm chú, nhưng năng lực làm việc còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Vậy cũng là ta đối với ngươi thu thập tình báo năng lực một hạng kiểm tra. Kiểm tra, Tiểu trợ lý lập tức liền khẩn trương lên, nàng nhất thời đứng thẳng người, hơi hơi sửa sang lại một hồi âu phục, com lê bộ váy, sau đó nói, Chu tổng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thu thập tình báo, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Dao động xong tiểu trợ lý, Tô Dương đưa hắn tư nhân quản gia kêu lại đây, Lưu Thúc, có chuyện cần ngươi đi xử lý một chút. Đồng thành Nam Khu có một gọi chủ thần phòng ăn quán cơm nhỏ, bên trong có thuê công nhân nhỏ tuổi hiện tượng. Quay đầu lại ngươi cùng lao động giám sát bộ ngành gọi điện thoại phản ứng một hồi. Là, thiếu gia, Lưu Thúc cung kính đáp lại. Còn có, ta chuẩn bị khi hắn bên cạnh mở một cửa tiệm, ngươi đi xin mời mấy cái khách sạn 5 sao bếp trưởng đến. Tất cả theo đề cao nhất quy cách đến, bất luận chọn mua nguyên liệu nấu ăn vẫn là phục vụ trình độ. Không muốn tính toán thành bản, dùng sức ép giá, ta cùng cái kia quán cơm nhỏ cố gắng chơi mấy ngày. Lần này Lưu Thúc chần chờ một chút, hắn nói, thiếu gia là dự định chơi trận đại sao, nếu như lâu dài mở xuống, hao tổn lợi hại, e sợ phải mời thị một hồi lão gia. Tô Dương rất bình tĩnh, nói, không cần xin chỉ thị, nhiều lắm mở 1-2 tháng, thiệt thòi cái mấy trăm ngàn liền đội lên ngày. Lưu Thúc gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, chỉ cần không phải hao tổn ngàn vạn cấp bậc hạng mục là được. Dừng một chút, Lưu Thúc lại nói, đúng rồi, là cái kia tên tiệm gọi chủ thần phòng ăn ông chủ chọc thiếu gia đúng không? Có muốn hay không ta tìm người hơi hơi nhắc nhở giáo huấn một hồi hắn? Không cần, đều là một ít chuyện, chính ta giải quyết là được. Ngươi đừng nhúng tay, mặt khác, chuyện này cũng không cần nói cho ta biết cha. Hắn cả ngày muốn cho ta tiếp nhận công ty. Thiệt là phiền, nếu là hắn biết ta cùng một mở quán cơm nhỏ tính toán. Phòng trừng lại được nắm cái này huấn ta. Tô Dương đơn giản dặn dò vài câu, nói cho đối phương biết không muốn nhúng tay, cũng không cần để những người khác người tham gia. Luân hồi kính đối với cướp đoạt khí vận thời cơ yêu cầu khá là hà khắc. Trực tiếp sử dụng võ lực phương pháp không thể thực hiện được. Hắn muốn làm chính là ở quy tắc bên dưới giết chết khí vận chi tử, mà không phải xông lên môn giết người. Đơn giản tới nói, luân hồi kính cướp đoạt khí vận phương thức chính là để hắn phản xáo lộ. Đô thị thế giới theo, đè đô thị thế giới quy tắc đến, huyền huyễn thế giới theo, đè huyền huyễn thế giới quy tắc đến, nếu như thu thập khí vận chỉ dựa vào nắm đấm là được. Luân hồi kính cũng không cần thiết tuyển hắn, tùy tiện chọn một có tu vi mọi người được, mỗi lần xuyên qua đều chọn đô thị vị diện. Sau đó nhất quyền đánh nổ là được. Thu thập khí vận dựa vào là hắn tri thức cùng đầu óc, võ lực chỉ là phụ trợ. Nhất quyền giết chết kẻ địch, sau đó tuần hoàn đền đáp lại soạt tương tự nội dung phó bản đó là vô địch chảy thiên mệnh chi tử. Chuyện với hắn không nửa ít tiền quan hệ. Mấy phút sau, Tô Dương đến nhà bếp. Hắn chuẩn bị nếm thử Tào Mục làm cơm nước đến cùng người khác làm có cái gì không giống. Dù sao, theo lẽ thường tới nói, coi như thiên mệnh chi tử tức giận vận bổ trợ làm ra cơm cũng không nên khuếch đại như vậy. Từng cái ăn qua hắn làm cơm mọi người nghiện. Không ăn một bữa hãy cùng mất hồn tựa như. Có người nói rất nhiều người về đến nhà sau khi thậm chí ngay cả cơm đều ăn không vô. Ăn cái gì đều cảm giác như là ở ăn heo thực. Này rõ ràng không bình thường. Tô Dương rất hoài nghi đối phương ở trong thức ăn động tay động chân. Đem mì sợi rót vào trong bát. Tô Dương cầm lấy đũa gắp mấy cây nếm trải nếm. Hương vị không sai. Mặt khác, mì cũng rất kinh đạo. Rất có nhai mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng đây là một bát ở nước mì bên trong rót 2 giờ điều. Mùi vị nói hẳn là canh để nguyên nhân, chỉ ăn mì nếm không quá đi ra, cho tới mì tính dai, hẳn là hệ thống cho bí phương, trong mì bỏ thêm cái gì đặc thù vật chất, tương tự với hoành hôi, nhưng lại không giống nhau lắm. Với thân thể người có một chút tổn thương, có điều rất nhỏ, hầu như không phát hiện ra được. Tô Dương tản ra thần thức, quan sát thân thể mình mỗi một hẻo lánh, cẩn thận phân tích trong đó biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.